Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4397, Thiên Cổ Thí Luyện. Mộ Dung Xuyên cười thần bí, nhìn thoáng qua Mai Thanh, Mai Lão từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc lệnh, đưa cho Lâm Bạch, Thanh La Tiểu Hữu, ngài mời xem nhìn. Lâm Bạch tiếp nhận ngọc lệnh cẩn thận chu đáo, ngọc này tài liệu liệu cực kỳ phổ thông. Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều ngọc lệnh đều là như vậy rèn đúc. Có thể đành phải nhấc lên chính là ngọc lệnh này phía trên viết Thiên Cổ Thí Luyện bốn chữ lớn. Như thế nào Thiên Cổ Thí Luyện? Lâm Bạch tò mò hỏi. Mộ Dung Xuyên chậm rãi giải thích nói. Thiên Cổ Thí Luyện tọa lạc ở một chỗ bí cảnh bên trong. Chính là tông môn thi triển đại thần thông chi thuật mở mà thành. Bí cảnh bên trong thành một tòa núi cao đồng dạng hình dạng. Tên là Thiên Cổ Sơn, trên dưới chia làm 9 tầng. Thanh La sư đệ hẳn phải biết, theo Vĩnh Hằng Ma Tông phát triển, nguyên bản trong Vĩnh Hằng Sơn mạch các loại linh vật bảo vật đã sớm bị tiền nhân tiền bối khai. Quật hầu như không còn, còn thừa không nhiều, mà tới được đời chúng ta, trong tông môn có thể có tìm được tài nguyên càng ngày càng ít. Nhưng không ít võ giả không thể không mạo hiểm tiến vào các nơi hiểm địa trong tìm kiếm tài nguyên. Mỗi một năm mỗi một ngày đều có vô số tông môn đệ tử kiệt xuất bởi vì tài nguyên tu luyện mà mất mạng, tông môn không đành lòng, liền ở trên Thiên Cổ Sơn thả ở rất nhiều tu hành tài nguyên cùng linh vật bảo vật. Mỗi cái một đoạn thời gian, tông môn liền sẽ mở ra Thiên Cổ bí cảnh, nhường tất cả võ giả tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên và bảo vật. Thế nhưng là về sau tông môn phát hiện, vấn đề này cũng không phải là giống tông môn tưởng tượng đơn giản như vậy. Không ít đệ tử kéo bè kết phái, càng là thỉnh động rất nhiều đạo thân cảnh giới cường giả vì bọn họ cướp giật trong Thiên Cổ Sơn bảo vật, đến mức rất nhiều chân chính cần tu hành tài nguyên võ giả tốn công vô ích. Cuối cùng tông môn quyết định ở trong Thiên Cổ bí cảnh thiết trí pháp trận, áp chế võ giả tu vi. Chỉ cần không phải thái ất đạo quả cảnh giới võ giả bước vào trong đó. Còn lại võ giả sau khi tiến vào tu vi đều sẽ bị áp chế ở đạo tôn cảnh giới. Liền xem như đạo thần cảnh giới võ giả cũng không chút nào ngoại lệ. Kể từ đó, liền đề cao rất nhiều tính công bình. Nhưng càng nhiều cần tu hành tài nguyên võ giả có thể được đến tu hành tài nguyên. Nhưng mặc dù như vậy, mỗi một lần Thiên Cổ bí cảnh mở ra đều sẽ lệnh vô số võ giả chết ở trong đó. Có thể sống sót mà đi ra ngoài võ giả, đều là tông môn ngày sau trụ cột vững vàng. Bởi vậy Thiên Cổ bí cảnh lại xưng là Thiên Cổ Thí Luyện. Lâm Bạch nghe nói sau đó, hỏi, vậy cái này cùng ngọc lệnh trong tay của ta có quan hệ gì? Mộ Dung Xuyên vừa cười vừa nói. Khối ngọc này lệnh chính là tiến vào Thiên Cổ Thí Luyện chìa khóa. Tay cầm ngọc lệnh, chờ đến bí cảnh mở ra, liền có thể cầm trong tay ngọc lệnh đi vào. Sư đệ có thể không nên cảm thấy ngọc lệnh này đơn giản, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào Thiên Cổ bí cảnh. Thiên Cổ bí cảnh một khi mở ra, ngọc lệnh chìa khóa chỉ làm cho 13 châu minh bên trong. Mà lại mỗi cái châu minh lấy được ngọc lệnh chìa khóa cũng không nhiều. Tỷ như nói Liêm châu minh chỉ có thể đạt được 500 mai ngọc lệnh chìa khóa. Mà ta Hằng châu minh thì có thể được đến 3000 mai ngọc lệnh chìa khóa. Ta nghe nói sư đệ đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó liền vào ở tàng kiếm nhà tranh. Tất nhiên cùng Liêm châu minh bên kia cũng không quen thuộc. Đoán chừng Liêm Châu Minh cũng sẽ không đem ngọc lệnh chìa khóa lưu cho sư đệ một viên. Cho nên, vi huynh đến đây làm một cái thuận nước dong thuyền. Phản chính Hằng Châu Minh ngọc lệnh chìa khóa rất nhiều. Tặng cho sư đệ một viên cũng không sao. Trong Thiên Cổ bí cảnh có thích hợp dùng tại đạo tôn, đạo tiên, đạo thần cấp độ tu hành đồ vật. Rất nhiều bảo vật tại ngoại giới đều là có tiền mà không mua được. Tin tưởng sư đệ sẽ không động tâm. Nếu lễ vật đã đưa, cái kia vi huynh liền cáo từ rồi. Hy vọng có thể ở trong Thiên Cổ thí luyện trông thấy sư đệ rực rỡ hào quang. Cáo từ, Mộ Dung Xuyên cùng Mai Thanh đứng dậy rời đi. Lâm Bạch phân phó Chu Hỷ tiến đến đưa tiễn. Lâm Bạch một thân một mình ngồi tại trong lương đình. trong tay cầm ngọc lệnh, trầm mặc không nói, đáy lòng có chút nói ra. Nghe tựa hồ Mộ Dung Xuyên đồng thời không có cái gì ác ý, hơn nữa còn vì xin lỗi đưa tới thiên cổ thí luyện ngọc lệnh. Nhưng nghiêm túc phỏng đoán Mộ Dung Xuyên, vậy thì tốt chơi, hắn cũng không phải là muốn ở trong thiên cổ bí cảnh giết ta đi. Ví như Mộ Dung Xuyên nói, ở trong thiên cổ bí cảnh đông đảo đệ tử vì tranh đoạt bảo vật ra tay đánh nhau, tử thương không thể tránh được, mà chết ở trong thiên cổ bí cảnh võ giả, tông môn cũng sẽ không truy cứu. Nơi đây không chỉ có đếm không hết bảo vật, càng là giết người cướp của nơi tốt. Nhìn xem Mộ Dung Xuyên khuôn mặt tươi cười đến đây, khuôn mặt tươi cười tiến đến, từ đầu đến cuối đều không có triển lộ ra đối Lâm Bạch một tia cừu hận. Thật giống như hắn cùng Lâm Bạch chính là quen biết nhiều năm bằng hữu bình thường. Nhưng Lâm Bạch cũng đoán không được Mộ Dung Xuyên có phải hay không có cái gì ác độc tâm tư. Chỉ ít hiện tại Lâm Bạch nhìn không ra hắn có tâm tư gì. Đi ra tàng kiếm nhà tranh, sau đó Mộ Dung Xuyên vẫn như cũ đang mỉm cười cho hướng Hằng Châu Minh đi đến. Mai Thanh hỏi, Minh chủ là thật dự định cùng Thanh La hòa giải sao? Mộ Dung Xuyên vừa cười vừa nói, Mai lão, trong liên minh hiện tại là thời buổi rối loạn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu là bởi vì Thanh La nguyên nhân, quấy cục, đối với trong liên minh càng thêm bất lợi. Còn thế lực khác ở trong Hằng Châu Minh lập thành vạn niên linh nhũ cùng Nhật Nguyệt Thần Hoa, liền để Hằng Châu gia tộc dùng bảo vật khác thay thế đi. Tạm thời không nên cùng tàng kiếm nhà tranh có quá sâu dây dưa không ngớt rồi. Mai lão vừa cười, vừa nói, thật sự là không nghĩ tới Minh chủ sẽ làm ra bực này quyết định a. Ta vốn cho rằng Minh chủ sau khi xuất quan, sẽ lập tức xuống tay với tàng kiếm nhà tranh. Dù sao Thanh La người ít lời nói yếu, bây giờ còn dễ dàng đối phó. Nếu như chờ đến Thanh La trưởng thành, cái kia đoán chừng liền khó đối phó rồi. Người cảm thấy Thanh La dễ đối phó sao? Mộ Dung Xuyên cười khổ nói, vừa rồi ngồi tại trong lương đình giam ba câu liền có thể nhìn ra lẫn nhau sâu cạn. Hắn biết ta kẻ đến không thiện, ta biết hắn giấu khí tại thân. Mai lão, các ngươi đừng đem tàng kiếm nhà tranh vị này tân chủ nhân coi thường. Hắn mặc dù chỉ có nhị phẩm đạo tôn tu vi, nhưng ta liệu định nếu là cùng hắn liều mạng, không chừng Hằng Châu Minh sẽ càng ăn thiệt thòi. Mai Thanh khẽ gật đầu, đi theo Mộ Dung Xuyên đi về phía trước. Ngay tại hai người đi ra mấy chục bước sau đó, Mộ Dung Xuyên bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía bên trái ngọn núi kia phía trên, tầm mắt thâm thúy, ánh mắt sắc bén. Thế nào, Minh chủ? Mai Thanh hỏi. Mai lão có cảm giác hay không đến vừa rồi trên ngọn núi kia đứng đấy một người? Mộ Dung Xuyên thấp giọng nói ra. Mai lão quay đầu nhìn lại, ngọn núi kia mũi nhọn phía trên chỉ có cỏ dại rậm rạp, sao là bóng người mà nói? Lão hủ đồng thời không có cảm giác được vừa rồi có người a. Mai lão cười khổ nói, có lẽ là ta nhìn lầm đi. Đi thôi, trở về. Mộ Dung Xuyên lắc đầu đi về phía trước. Hai người dần dần biến mất tại tầng mây chỗ sâu. Có thể tại sau một lát, Mộ Dung Xuyên cùng Mai Thanh đột nhiên đi mà quay lại, rơi vào ngọn núi kia phía trên, thấp giọng nói ra, là thánh nữ Khương Huyền Tố. Đi ra một khoảng cách sau đó, Mộ Dung Xuyên càng nghĩ càng không đúng sức lực. Thân là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi hắn, làm sao có thể cảm giác có lỗi? Thế nhưng là tại cùng cảnh giới bên trong, Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong có thể tại dưới mí mắt của hắn lặng yên không tiếng động chạy đi. Nhân vật như vậy tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Liền xem như Thái Ất Đạo Quả đều khó có khả năng dễ dàng như thế. Đi mà quay lại, Mộ Dung Xuyên lần nữa đi vào trên ngọn núi. Căn cứ nơi đây lưu lại linh lực ba động, liền khẳng định nói ra là thánh nữ Khương Huyền Tố. Minh chủ, lão hủ nhìn nơi đây không có bất kỳ cái gì khí tức, càng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động a. Làm sao mà biết là thánh nữ đâu? Mai Thanh nhíu mày hỏi. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông này có thể không có bao nhiêu người có thể tu luyện tới Diệp lão tổ giấu kín thân pháp tuyệt kỹ, nhất Diệp Trướng Mục, ngoại trừ vị thánh nữ kia bên ngoài, còn có thể là ai? Mộ Dung Xuyên đứng tại trên ngọn núi ngẩng đầu nhìn lại. Tầm mắt rơi vào tàng kiếm nhà tranh phương hướng. Nàng hướng về tàng kiếm nhà tranh đi. Xem ra Thanh La thật sự là trưởng giáo người. Người này giữ lại không được. Nếu như hắn đi thiên cổ bí cảnh. Nếu là có cơ hội liền giết đi. Hết chương.